ngã đích thần kinh bệnh ái nhân, người yêu hoang tưởng. Chương 41, góc truyện audio.com. Sau khi Hứa Minh Tâm hỏi xong thêm một câu, sự ngạc nhiên trên mặt Hàn Trình Quang khôi phục bình thường, nhìn Hứa Minh Tâm rồi mở miệng đáp, lần đầu tiên em nhìn thấy Tiểu Ngôn đã thích em ấy ngay, rồi sau đó biết em ấy có bệnh, em lại vẫn cứ bất chi bất giác mà yêu em ấy, tuy rằng không muốn thừa nhận, bất quá sau khi Hàn Trình Quang trả lời xong, Hứa Minh Tâm đích xác đã thở phào một hơi ở trong lòng. Tựa lưng vào sofa, Hứa Minh Tâm đan tay đặt ở trên đùi nhìn Hàn Trình Quang. Cậu biết rõ Tiểu Ngôn có bệnh còn yêu nó. Phải, em yêu em ấy, bất luận em ấy có bệnh hay không, bất kể dạng gì, em đều yêu. Bệnh của Tiểu Ngôn cũng không thể trị tận gốc, thời gian về sau tùy thời đều có khả năng tái phát. Thì sao chứ, anh hai hôm nay vì sao lại nói với em như vậy? Cắt ngang lời Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang vô cùng nghi hoặc. Hừ nhẹ một tiếng, Hứa Minh Tâm giật giật ngón trỏ. Không có gì, chỉ là muốn xem xét coi lần sau lúc tôi đi gặp Tiểu Ngôn có nên dẫn cậu theo hay không thôi. Anh hai, không hề nhìn Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm đứng lên. Lần sau tới lúc đi tôi sẽ tới đón cậu, mấy ngày này hãy lo mà rèn luyện một chút đi. Nếu đến lúc đó Tiểu Ngôn nhìn chân cậu, phỏng chừng sẽ thương tâm tự trách. Nói xong, Hứa Minh Tâm liền bỏ đi. Lời Hứa Minh Tâm nói khiến lòng Hàn Trình Quang nhất thời rung lên, nhìn theo bóng lưng Hứa Minh Tâm vội hô một câu. Cảm ơn anh hai, em nhất định sẽ phục hồi triệt để. Câu nói của Hứa Minh Tâm làm cho Hàn Trình Quang hậm hực gần nửa năm có thêm chút phấn chấn, càng thêm liều mạng cố gắng luyện tập đi đứng, cho đến lúc chân rốt cuộc cũng khôi phục đến mức bước đi giống như trước đây, chỉ là nếu chạy nhanh thì vẫn còn đau nhức. Bất quá cho dù như vậy, chuyên gia phục hồi vẫn rất khiếp sợ, luôn miệng khen Hàn Trình Quang hồi phục giỏi. Mặt trời cứ mọc rồi lại lặn, cuối cùng Hàn Trình Quang cũng đợi được đến ngày đi gặp Hứa Ngôn Tâm. Ngày đó mới sáng sớm, Hứa Minh Tâm đã gọi điện cho Hàn Trình Quang, nói cho Hàn Trình Quang biết giữa trưa sẽ xuất phát, bảo Hàn Trình Quang chuẩn bị tốt. Đến giữa trưa, Hứa Minh Tâm trực tiếp ngồi xe tới đón Hàn Trình Quang, đến sân bay rồi đăng ký. Bay suốt một ngày một đêm, Hàn Trình Quang cơ hồ không tài nào nhắm mắt được, nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó Hứa Ngôn Tâm chạy ra khỏi nhà, trong lòng liền lo lắng không biết có phải Hứa Ngôn Tâm tức giận vì mấy lời nói lúc ấy của hắn hay không, cho nên mới không muốn gặp hắn. Máy bay đáp cánh, Hứa Minh Tâm trực tiếp gọi xe chở hai người đến trại an dưỡng của Hứa Ngôn Tâm, anh cũng biết kêu Hàn Trình Quang nghỉ ngơi là tuyệt đối không có khả năng, hơn nữa anh cũng rất muốn gặp Hứa Ngôn Tâm. Nguyên nhân Hứa Ngôn Tâm không muốn gặp Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm không có nói cho Hàn Trình Quang biết, trong tư tâm, Hứa Minh Tâm không muốn Hứa Ngôn Tâm ở thế bị động như vậy, ở trong lòng anh, em trai anh là hoàn mỹ, là vĩ đại, anh không muốn Hứa Ngôn Tâm lúc đối mặt với Hàn Trình Quang cứ mang bộ dạng thật cẩn thận luôn lo lắng, anh cũng lại càng không chấp nhận Hàn Trình Quang bởi vì tình trạng của Hứa Ngôn Tâm mà âm thầm chậm trễ Hứa Ngôn Tâm. Góc truyện audio.com. Cho nên ngày đó anh hỏi Hàn Trình Quang tình cảm dành cho Hứa Ngôn Tâm, thậm chí vì không để cho Hứa Ngôn Tâm về sau yếu kém trong chuyện tình cảm, Hứa Minh Tâm đã quyết định trong lòng, nếu Hàn Trình Quang yêu Hứa Ngôn Tâm vào thời điểm không biết bệnh tình của nó, hoặc là có tâm lý khác thường đối với chứng bệnh của Hứa Ngôn Tâm, như vậy anh nhất định sẽ mang Hứa Ngôn Tâm đi, sẽ không cho Hứa Ngôn Tâm gặp lại Hàn Trình Quang, bởi vì em trai anh, đứa em mà anh đặt ở đầu quả tim, anh không muốn nó phải chịu cho dù chỉ là một chút ủy khuất. Bên trong phòng khách, Hàn Trình Quang cùng Hứa Minh Tâm ngồi chờ, vì để cho Hứa Ngôn Tâm chịu gặp Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm chỉ nói với Hứa Ngôn Tâm là chỉ có một mình anh đến. Đợi không đến 10 phút, Hứa Ngôn Tâm đã được dẫn đến, Hứa Ngôn Tâm mặc bộ đồ bệnh mà xanh lá, đầu hơi cúi thấp đi ở phía trước, hai hộ sĩ theo sau. Nhìn chằm chằm vào phía cửa ra vào, ngay khi cửa vừa mở ra, Hàn Trình Quang đã thấy được Hứa Ngôn Tâm bước vào. Gương mặt tái nhợt cùng bộ dạng gầy gò, Hứa Ngôn Tâm khiến người ta có cảm giác y dường như đã thay đổi rất nhiều, thần sắc dại ra, trong ánh mắt là sự mờ mịt cùng chết lặng. Tiểu Ngôn, trái tim kịch liệt nhói đau, Hàn Trình Quang khẽ đứng lên. Đôi mắt vốn đang rũ xuống, Hứa Ngôn Tâm vừa nghe thấy tiếng kêu kia thân thể không khỏi cứng đơ lại, không dám tin ngẩng đầu liền thấy được Hàn Trình Quang, nhất thời vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Tiểu Ngôn, lòng cực kỳ khó chịu và đau lòng, Hàn Trình Quang bước nhanh đi về phía Hứa Ngôn Tâm. Nhếch nhếch miệng, Hứa Ngôn Tâm có chút ngốc lăng, bất quá khi nhìn thấy Hàn Trình Quang đi tới chỗ mình, đột nhiên xoay người đẩy hộ sĩ ở sau ra rồi vội vàng chạy ra ngoài. Tiểu Ngôn, Hứa Minh Tâm ngẩn người, vội vàng hô. Hai vị hộ sĩ kia cũng không nghĩ tới Hứa Ngôn Tâm sẽ đột nhiên chạy đi, cũng bị hoảng sợ, miệng huyên thuyên nói một chuỗi câu dài, một hộ sĩ vội vã đuổi theo, một người khác vội vàng cầm lấy thiết bị trên người ấn thông báo. Hàn Trình Quang thấy Hứa Ngôn Tâm chạy đi, trong lòng nhất thời hoảng loạn, nhìn phản ứng của hai hộ sĩ trong lòng càng thêm lo lắng, ngay lập tức đuổi theo sau.